trọng sinh trở lại chỉ để hận anh. Chương 55, hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia đứng ngồi không yên. Không khí trầm lắng mang theo tức giận. Lăng Triệt đôi mắt hiện lên tia máu. Nắm chặt lòng bàn tay. Chết tiệt, con nhất định phải giết lũ khốn đó. Bạch Dương tức giận gào lên. Gia Tuệ nhìn qua khuyên nhủ. Anh bình tĩnh lại. Duy Khánh bị bắt chắc chắn bọn chúng có âm mưu. Em rể, chuyện này là sao? Bạch Dương nhìn qua Lăng Triệt đang cúi đầu. Hắn đứng lên, con sẽ tìm cách cứu Duy Khánh. Mọi người an tâm, Lăng Triệt ra ngoài, đôi mắt mang theo tử khí. Lão già, hắn ngồi trên giường, lạnh nhạt hướng cửa sổ ngắm nghía không gian vô định. Hắn đã nghỉ ngơi 10 ngày, bệnh tình cũng không ổn hơn là bao. Đứng lên, bước xuống căn nhà mang theo sự cô đơn lạnh lẽo. Người hầu xung quanh cúi đầu. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Cầm dao nĩa cắt thịt. Gương mặt lạnh lùng không mang theo biểu cảm nào. Ngọc Dao bế đứa bé đi đến nhìn hắn cười. Phong à, anh có muốn bế con không? Một mảng im lặng đáng sợ. Ngọc Dao bước đến muốn ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Nhưng chiếc ghế đã bị hắn hung hăng đá ra. Mất đà, Ngọc Dao ngã xuống đất. Ngẩn ngơ ôm đứa bé trong lòng nhìn người nam nhân lạnh lẽo. Đôi mắt hắn hiện lên sự tàn khốc. Cô vốn có thể sống một cuộc đời an bình. Hưởng thụ vinh hoa phú quý của mình. Nhưng cô lại chọn rẽ sang đường khác. Vậy thì cho dù có chết, cô cũng đừng hối hận. Lời nói lãnh khốc mà tuyệt tình. Hắn đứng lên lướt qua. Đôi mắt ánh lên tinh quang khi nhìn đứa trẻ một cái rét căm. Ngọc Dao thần thờ ngồi đó. Nước mắt bất giác chảy xuống. Hắn đi đến ngôi mộ cô. Quỳ trước ngôi mộ cô không nhúc nhích. Đôi mắt lặng lẽ nhìn tấm ảnh trên bia đá sạch sẽ. Tưởng niệm về hai kiếp người. Bàn tay bất giác đưa ra. Chạm vào khung ảnh cô vuốt ve. Anh xin lỗi. Mấy ngày nay không đến gặp em. Nụ cười của hắn thật dịu dàng, mang đầy sự lưu luyến và vấn vương. Thật yêu thương nhưng cũng thật thê lương. Anh xin lỗi, xin lỗi. Hắn ngồi đó, lòng vẫn một mảng trống trải thâm sâu. Dù nói bao nhiêu tiếng xin lỗi, thì cõi lòng của hắn vẫn chỉ là khoảng không. Như đã chết, cả một khoảng trời vô định. Đôi mắt ngày nào vốn cao cao tại thượng, không để ai vào mắt. Lạnh lẽo, âm hàn cùng tàn nhẫn. Nay lại như một kẻ hèn nhát đối diện với khung hình trên mộ đá. Hoàn toàn trút xuống. Không giữ lại chút gì gọi là tôn nghiêm trước người con gái hắn yêu. Bàn tay đưa lên chạm vào khung hình. Nhưng lại như chạm vào không khí. Thật xa mà lại vô định. Tuyết Nhi, hắn từ từ đứng lên. Phủi đầu gối đã có chút ê ẩm cùng bụi đất. Đôi mắt trở nên tàn độc và lạnh lẽo, giống như gương mặt thống khổ khi nãy chưa từng tồn tại. Giọng nói tựa như diêm la, khiến lòng người bất giác run rẩy. Chờ anh, chấm, đoàng, dầm, bầu trời sét đánh rầm vang, như tức giận xé toạc cả khung trời. Những áng mây tích tụ cũng vì sấm sét mà sáng rực đầy dữ tợn. Bốp, dầm, buông ra. Một giọng nữ vang lên. Trong ngôi biệt thự, người con gái bị một chàng trai cùng đám người hầu ngăn cản. Gương mặt người con gái tức giận. Trên tay là một tấm thiệp đỏ muốn xông lên đánh người con gái đang bế đứa con. Nguyệt Nguyệt, em bình tĩnh lại. Diệp Chi Lăng khuyên can người con gái đang nổi trận lôi đình. Hắn vốn đang cố gắng giải hòa cùng Nam Cung Nguyệt. Nhưng chuyện của cô khiến tinh thần Nguyệt Nguyệt suy sụp, nên Diệp Chi Lăng hắn có cơ hội ở bên an ủi. Nay lại vì cái thiệp mời đám cưới mà cơn tức giận bấy lâu bộc phát. Xông vào biệt thự Lâm gia muốn giết Ngọc Dao. Làm sao bình tĩnh được? Người bạn duy nhất của em chỉ vì cô ta mà chết. Đứa con kia, cùng tên mà Tuyết Tuyết yêu đều đáng hận. Em hôm nay phải xé rách mặt nạ hồ ly của à. Nguyệt Nguyệt tức giận, bị người hầu cản lại. Ngọc Dao ôm con đứng một bên. Đôi mắt vẫn một mảng sương lạnh. Chúng tôi chỉ gửi thiệp mời đến các gia tộc. Nếu cô không muốn đi thì không cần. Đồ ả hồ ly thối. Cô nghĩ mình là ai? Cũng chỉ là đứa con hoang. Nghĩ cách leo lên giường nam nhân. Thủ đoạn hèn hạ đê tiện. Cô đồ không biết xấu hổ. Nam Cung Nguyệt tôi không tha cho cô. Ngọc Giao vẫn lạnh lẽo nghe những lời la mắng của Nam Cung Nguyệt. Nhưng trong đáy mắt sớm đã hiện lên sự tức giận. Hắn từ ngoài đi vào. Bộ áo vest đen tôn lên thân ảnh vững chãi. Gương mặt vô cảm nhìn tình cảnh diễn ra. Giọng nói lạnh lùng. Chuyện gì, thiếu gia? Từ khi ngài đi đến giờ, Nam Cung tiểu thư đã xông vào la mắng. Quản gia nghiêm cẩn nói. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hắn liền tức giận. Quang tấm thiệp vào người hắn. Anh thật không phải đàn ông. Anh phụ lòng Tuyết Tuyết. Có con riêng. Hại chết cậu ấy. Nay lại còn muốn kết hôn. Anh không cắn rứt lương tâm chút nào sao? Chấm chấm. Hắn vẫn im lặng. Đôi mắt nhìn vào Nam Cung Nguyệt lạnh lẽo. Khiến thân thể Nguyệt Nguyệt có chút run lên. Sợ hãi lùi ra sau vài bước. Diệp Chi Lăng đi lên. Ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng. Cẩn trọng. Lâm Thiếu. Thành thật xin lỗi. Cô ấy không có phép tắc. Mong ngài bỏ qua. Hắn lạnh lùng lướt qua. Ngay cả liếc cũng không liếc Ngọc Giao một cái. Cô ta cắn môi. Kìm chế nước mắt cùng nỗi đau đớn. Vợ sắp cưới và con hắn bị người ta vũ nhục. Ngay cả nói một lời cũng không có. Người nam nhân này. Rốt cuộc vô tình đến thế sao? Tại sao lại như vậy? Chấm. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy. Đôi mắt hiện lên tia sáng. Nở nụ cười khinh miệt. Ha! Đúng là đàn bà không biết xấu hổ. Đáng đời. Nói rồi Nam Cung Nguyệt bỏ đi. Diệp Chi Lang lo lắng chạy theo. Kêu gọi. Nguyệt Nguyệt. Buông ra. Lũ nam nhân các người đều giống nhau. Có mới nới cũ. Cút xa một chút. Nam Cung Nguyệt hất tay Chi Lang ra. Tức giận bỏ đi. Chi Lang ngẩn người. Đau khổ chạy theo. Vợ à, liên quan gì tới anh? Anh biết sai rồi mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn ngồi trong căn phòng tối đen. Bàn tay cầm khung hình cô mỉm cười. Dựa vào ghế. Mọi thứ tối đen như mực. Chỉ có ánh đèn nhỏ trên bàn còn le lối phản chiếu thân ảnh của hắn. Càng khiến không khí có gì đó đau thương cùng mệt mỏi. Người nam nhân trông vững chãi như thế. Nhưng rốt cuộc lại yếu đuối đến nhường này. Tuyết Nhi, 7 ngày nữa, anh sẽ đến bên em. Chấm chấm, Minh Vũ ngồi trên ghế. Bàn tay cầm ly rượu lắc lư. Đôi mắt liếc qua đứa trẻ đang bị trói chặt trên ghế dựa gỗ. Mắt miệng đều bị bịt lại. Đôi khi chỉ phát ra từ cổ họng tiếng ư ư y ra lạnh lùng nhìn Minh Vũ. Hỏi, thiếu gia, nên làm gì? Lăng Triệt sẽ tự đến đây. Cứ chờ thôi. Hắn cầm lên một chiếc điện thoại. Tiếng chuông vang lên. Minh Vũ đưa tay bắt máy. Minh Vũ, mau thả Duy Khánh ra. Giọng nói tức giận mang theo sự chết chóc. Minh Vũ vươn môi, tạo ra nụ cười. Nhưng gương mặt lại bị che đi bởi mái tóc. Giải mã khóa bí mật của những thông tin đó. Tôi liền không làm hại tới thằng nhóc. Thằng khốn, mày có biết nó ảnh hưởng như nào không? Cả thương trường sẽ bị hủy hoại. Tiếng nói như không thể căm giận hơn run rẩy phát ra. Minh Vũ cười lạnh. Ha, liên quan gì đến tôi? Chỉ cần lão gia nắm trong tay những bí mật đó. Thì một nửa tài chính thế giới sẽ nằm gọn trong tay lão. Kể cả hoàng gia cũng phải kính nể. Mày điên rồi. Phải, tôi cho cậu thời gian 7 ngày. Nếu như không đem đến được, thì thằng nhóc này sẽ chết không toàn thây. Tôi nói, là làm. Giọng nói Minh Vũ mang theo trào phúng. Chưa kịp để Lăng Triệt hỏi đến Duy Khánh đã tắt máy. Quăng lên bàn. Minh Vũ đưa tay áp lên che đi mắt và trán, không thể nhìn thấy cảm xúc của hắn. Ira lạnh lùng, tại sao phải là 7 ngày sau? Lúc đó là lễ kết hôn của Lâm Hoàng Phong. Ta biết, hắn kết hôn nên mới nhân thời cơ đó. Nếu hắn cản trở, ta sẽ không chống đỡ nổi. Tiếng nói trầm khàn mang theo mệt mỏi. Sự cô tịch và thống khổ hiện rõ xung quanh. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới ngày Lâm Gia và CEO của tập đoàn Ngọc Thi kết hôn. Khi tin này lan truyền, có rất nhiều người đã kinh hãi không thôi. Những lời bàn ra tán vào xôn xao khắp nơi. Nói hắn bạc tình, tại sao lại cưới người khác? Còn có người tự hỏi cô ở đâu? Nhưng không ai dám trước mặt hắn hỏi rõ. Chỉ mỉm cười chấp nhận lời mời. Nhìn nhà thờ long trọng, ghế bàn đều được chuẩn bị đầy đủ. Xung quanh bố trí rất khang trang. Ai nấy đều đeo lên mặt một chiếc mặt nạ cười thật tươi. Khiến cho nơi này trở nên nhộn nhạo. Không khí vui vẻ xôn xao. Trong một căn phòng, Ngọc Giao khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp. Mái tóc búi cao để lộ dung nhan băng sương nhưng lại mang theo hạnh phúc ngắm nhìn mình trong gương phản chiếu. Chiếc váy dài ngang đầu gối hở vai màu trắng tinh khôi. Trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp. Ngọc Giao đứng đó. Thùy Liên từ ngoài mở cửa phòng đi vào. Trên tay đang ẵm đứa trẻ. Liên Nhi, Tuấn Phi sao rồi? Ngủ rồi. Chị chuẩn bị xong chưa? Cảm ơn em. Ngọc Giao đưa tay bế lấy đứa bé mỉm cười hạnh phúc. Đứa trẻ trên tay là con trai của cô ta. Cái tên Lâm Tuấn Phi cũng do cô ta đặt. Thùy Liên nhìn vào Ngọc Giao. Chị đẹp lắm, cảm ơn em. Phong đến chưa? Vẫn chưa. Thùy Liên ngập ngừng nói. Ngọc Giao hạ mi mắt nhìn vào đứa con của mình. Thùy Liên nắm chặt tay. Lấy hết dũng khí. Chị à, em không có ác ý, nhưng... chị sẽ không hạnh phúc đâu. Tính cách của anh họ, chị cũng hiểu phần nào mà. Ngọc Giao nhìn vào đứa trẻ, bàn tay đưa lên vuốt ve cái mặt nhỏ. Không sao, chỉ cần bên anh ấy, chị đã mãn nguyện. Thùy Liên xoay người đi, cánh cửa đóng lại, bước trên dãy hành lang yên tĩnh, xốc chiếc váy hồng nhạt đá đá chân. Thật ngốc, chị ấy ngốc quá đi. Thùy Liên bĩu môi. Nhìn lại căn phòng đã cách xa mình một đoạn, bỗng dưng dừng lại, nhận điện thoại, alo, anh họ, sắp tới, chỉ hai chữ ngắn gọn lạnh lùng từ bên kia truyền đến. Thùy Liên dùng mình tắt máy, thở dài, quay lại báo cho chị ấy biết đã. Thùy Liên chạy về phía cánh cửa vươn tay định mở cửa ra thì bên trong vang ra tiếng một người đàn ông. Hừ, đã thỏa thuận rồi. Lần này nếu không lấy được những thông tin mật của Lâm gia, thì cô cũng không sống yên. Phi ưng, ông đừng quá đáng. Nếu như ông lấy được mật tin từ Lăng Triệt, chẳng phải ông sẽ hùng mạnh và giàu nhất nhì thế giới sao? Tiếng nói Ngọc Giao tức giận, tiếng cười trầm thấp vang lên. Ha ha ha ha, vậy thì sao? Thằng nhóc đó là mối họa cho ta. Chỉ cần khiến Lâm thị suy yếu. Thì chuyện gì cũng sẽ chót lọt. Phi ưng, tôi sẽ không làm hại đến Phong. Hừ, ha, thằng nhóc đó có yêu cô sao? Làm vợ nó, cô cũng chỉ đau khổ mà thôi. Tiếng nói của người đàn ông trung niên mang theo khinh bỉ. Ngọc Giao tức giận đập bàn. Dậm, ông im đi, đó không phải chuyện của ông. Hừ, sao không phải chuyện của ta? Đứa trẻ đó không phải của ta sao? Đêm đó người lăn lộn với cô là ta kia mà. Còn thằng nhóc đó chỉ nằm một bên ngủ như chết. Phải nói tên đó cũng thật ghê gớm. Xuân Dược vậy mà lại bị nó khống chế. Nếu không phải ta tổn hao tâm tư đột nhập vào. Không màng tính mạng thoát khỏi đám vệ sĩ đó thì cô sẽ có kết quả như bây giờ để có cái cớ gả cho thằng nhóc đó sao? Phi ưng. Ông nói cái gì vậy? Thùy Liên đứng bên ngoài kinh hãi. Miệng nhỏ lẩm bẩm. Không phải con của anh họ. Không phải con của anh họ. Thùy Liên sợ hãi lùi lại. Sau đó định bụng xoay người chạy đi. Chân lại vô tình đá vào vách tường. Cánh cửa bật mở. Một bàn tay tóm lấy nó đem vào trong quăng xuống đất. Thùy Liên sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên đeo mặt nạ quỳ. Ngọc Giao cũng kinh hãi không thôi. Con nhóc này, chết sớm đi. Lời nói trầm thấp lạnh lùng. Chĩa súng về phía Thùy Liên. Ngọc Giao giật mình. Nắm lấy tay ông ta. Không được, đừng giết nó. Nó là em gái của tôi. Nó đã nghe hết. Nó còn nhỏ. Huống hồ nó là em họ của Phong. Nếu giết nó cũng không có lợi. Ngọc Giao hoảng hốt nói. Thùy Liên đã sớm bị dọa sợ. Phi Ưng liếc qua, cất tiếng. Người đâu? Có. Từ bên ngoài hai tên mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện. Phi Ưng ngậm điếu xì gà. Đem con nhỏ này nhốt vào đâu đó kín kẽ. Nơi này không tiện ra vào. Nhớ đừng để nó chạy. Kết thúc lễ cưới thì thả nó ra. Nhớ tẩy trí nhớ luôn đi. Rõ. Thùy Liên bị hung hăng đánh ngất. Ngọc Giao sững người. Khiến nó mất trí nhớ vĩnh viễn sao? Ha, ta chẳng phải đang giúp cô sao? Làm như vậy thì nó sẽ mất đi sự chán ghét với cô. Hảo hảo tu dưỡng tình cảm lại từ đầu. Phi Ưng chế nhạo xoay đi. Ngọc Giao thần thờ ngồi phịch xuống đất. Hắn từ từ bước vào lễ đường. Hắn hôm nay mặc bộ vest đen lịch lãm. Đôi mắt bình đạm lạnh lẽo nhìn những con người đang vui vẻ cười nói trước mặt. Y Nhu và Evit từ từ đi lại. Nụ cười của Y Nhu dịu dàng. Phong ca, chúc anh hạnh phúc. Phải đó, hãy sống vui vẻ bên vợ con. Nếu Tuyết Tuyết thấy anh như vậy, trên thiên đàng em ấy sẽ rất vui. Evit cười nói. Hắn vẫn một mặt lạnh lẽo. Gia Huy từ đâu chạy tới. Đưa tay quàng cổ hắn. Người anh em, đừng mặt mày lạnh băng như vậy. Nếu có gì bực bội, cứ đến tìm tôi sẵn sàng chia sẻ. Cảm ơn, hắn lạnh lùng phun ra hai từ. Gia Huy cười vui vẻ. Bỗng từ phía sau một ánh mắt như dao ghim đến. Gia Huy xoay người nhìn gương mặt âm trầm của người đứng phía sau. Tử Doanh đưa tay nâng gọng kính. Em rảnh như vậy sao? Phong là bạn tôi. Anh có quyền cấm sao? Gia Huy cố gắng giữ bình tĩnh nói. Tử Doanh vươn tay bắt lấy eo Gia Huy ôm vào lòng. Bàn tay bóp mạnh vào cái mông ai đó. Xem ra em vẫn chưa thấy đủ. Cây cây, khô, không có. Nam Cung Nguyệt từ đâu đi tới? Hai tay khoanh trước ngực nhìn vào hắn ẩn ẩn tức giận. Lâm Tổng, chúc mừng, mong anh sống cho vui vẻ. Nguyệt Nguyệt gằn chữ qua kẽ răng. Hắn lạnh lùng không quan tâm xoay đi. Khiến Nam Cung Nguyệt tức giận dậm chân. Chi Lăng phía sau khuyên nhủ. Nguyệt Nhi, em đừng giận, tránh ra. Chào chị, em là Y Nhu. Y Nhu bước đến mỉm cười dịu dàng. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy liền ngẩn ngơ. Sau đó cười tươi. Em là em gái của Tinh Tuyết. Chị nghe cậu ấy nhắc rất nhiều về em. Vậy sao? Chúng ta qua kia ăn bánh nói chuyện nha. Được. Lăng Triệt đi vào khu rừng. Những cái cây sum xuê đung đưa theo gió. Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tán lá. Ấm áp chiếu rọi xuống khu rừng. Hắn bước đi vào sâu bên trong. Thấp thoáng nhìn thấy một căn nhà gỗ. Bên ngoài được vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt. Lăng Triệt bước lại. Đám vệ sĩ nhìn thấy liền bước tới kiểm tra người hắn xem có vũ khí hay không. Sau đó mở cửa ra. Lăng Triệt nhìn bên trong trang trí giản dị. Một mặt đơn sơ. Xung quanh rộng lớn trống trải. Minh Vũ ngồi trên ghế nhấp ly rượu. Liếc qua. Đồ đâu? Tôi muốn thấy Duy Khánh. Minh Vũ nheo mày. Ira hiểu ý liền đi vào trong dắt ra Duy Khánh đang ngất đi. Tay chân bị trói lại. Nhưng trên người không chút sứt mẻ gì. Lăng Triệt an tâm. Bàn tay đưa lên cái USB. Ira đi qua. Muốn lấy đi nhưng liền bị Lăng Triệt đá văng. Minh Vũ đứng lên. Có ý gì? Không muốn cứu thằng nhóc này. Tất nhiên phải cứu. Nhưng tôi sẽ không giao nó cho cậu. Lăng Triệt cười ngả ngớn. Minh Vũ sững lại, siết chặt lòng bàn tay. Đám vệ sĩ từ ngoài đi vào, bao vây lấy Lăng Triệt. Minh Vũ nheo mày, quát, lui ra. Đám vệ sĩ chần chừ sau đó cũng lui ra. Căn nhà gỗ trống còn hai nam nhân đứng vững. Lăng Triệt để USB vào túi quần. Thủ thế, giọng nói mang theo trào phúng. Đánh thắng tôi đưa cho cậu. Thiếu gia, Hoàng Phong đứng giữa sảnh đường. Mọi người an ổn ngồi vào vị trí. Từ ngoài cửa lớn, Ngọc Giao được Rezin dắt vào. Nụ cười dịu dàng nở trên môi. Phía sau là phù dâu tung hoa. Những cánh hoa rơi rãi trên mặt đất. Không khí mang lại cảm giác nhộn nhịp bởi tiếng vỗ tay dần dần. Hắn lạnh lùng đưa tay ra. Ngọc Giao mỉm cười nắm lấy tay hắn. Bỗng đôi mắt chạm vào đôi con ngươi lạnh băng kia. Cô ta nhìn thấy đáy mắt hắn xẹt qua ý cười. Đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh thấu xương. Hai con vào vị trí. Vị linh mục hiền từ cất tiếng. Phía dưới nhìn lên đều không tránh khỏi ánh mắt chiêm ngưỡng. Nam Cung Nguyệt khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế liếc qua. Hừ, Y Nhu mỉm cười dịu dàng. Nhưng đôi mắt lại mang theo đau đớn. Nhìn qua bà lãnh, mẹ, con mong Phong ca sẽ hạnh phúc. Chị trên thiên đàng cũng sẽ vui. Mẹ tin, Tuyết Nhi sẽ hạnh phúc. Bà Phượng mỉm cười phúc hậu. Gương mặt đã vào độ tuổi trung niên vẫn mang theo vẻ đẹp quý phái sang trọng yêu kiều. Người nhìn vào đều có thể thấy được khi trẻ bà là một mỹ nhân. Ông Phượng choàng vai vỗ nhẹ bả vai bà. Vợ à, đừng quá đau lòng. Thiên Hạo đang lạnh lùng đọc sách cũng ngước lên. Hướng bà Phượng nói. Mẹ, người ăn chút gì đi. Bà Phượng mỉm cười hạnh phúc. Nhìn gia đình đang quan tâm bà. Nụ cười bỗng dưng cứng đờ lại. Bà sững sốt quay đầu. Nhìn ráo rác xung quanh. Ông Phượng lo lắng hỏi. Sao vậy? Tôi vừa cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm mình. Bà Phượng ngưng trọng nói. Ông Phượng cũng tìm kiếm giúp vợ. Không thấy gì liền an ủi. Không có đâu. Chắc bà nghĩ nhiều thôi. Bà Phượng chần chừ gật đầu. Hạ mi mắt nắm chặt lòng bàn tay. Đôi môi cất lên tiếng nói đủ mình bà nghe. Ánh mắt đó, kỳ lạ và rất quen thuộc. Linh Mục mở sách ra. Nhìn vào hắn và Ngọc Giao. Hỏi Ngọc Giao, con có đồng ý lấy người này làm chồng? Cả đời yêu thương, chăm sóc, đùm bọc, không ngại ốm đau, nghèo khó. Hắn nhìn qua Ngọc Giao. Cô ta mỉm cười dịu dàng hạnh phúc. Có ạ, có ạ. Hắn bỗng chốc nhớ lại hình bóng cô hạnh phúc đứng cạnh hắn làm lễ cưới. Nụ cười đó thật sự rất tươi và dịu dàng. Tiếng nói tựa như đưa lòng người vào giấc mộng. Hôn lễ ở kiếp trước. Bàn tay hắn bất giác siết lại. Linh Mục Sư quay qua hỏi hắn. Con có đồng ý cưới người này làm vợ? Cả đời yêu thương, chăm sóc, không ngại ốm đau. Hắn lạnh lẽo nghe lời nói của vị Linh Mục. Thời gian như ngừng lại. Trong một nhà vệ sinh, một bóng dáng đi vào. Vặn vòi nước rửa tay sạch sẽ. Đôi mắt tím than mang theo sự nhẹ nhàng tựa gió mây. Mái tóc đen nhánh được tết lại thành cái bím xõa ra phía sau dài ngang eo. Những lọn tóc lưa thưa rũ xuống áp vào hai má trắng mịn. Bóng dáng rời tầm mắt. Đụng vào phòng vệ sinh cuối dãy đã khóa lại. Bước đến gần nhìn tấm giấy dán chữ. Hư, dầm, dầm. Bóng dáng định xoay đi thì nghe từ bên trong có tiếng phát ra. Quay lại, bước tới gần, hàng mày cong khẽ nhíu. Nhìn ổ khóa sau đó xoay đi. Dầm dầm, khoảng hai sau, bóng dáng quay lại cùng một con dao bén nhọn trên tay. Đâm mạnh vào ổ khóa mấy nhát. Rắc, cái khóa bung ra. Bàn tay trắng mịn vươn tới mở cửa. Kinh ngạc khi thấy cô bé Thùy Liên đang bị trói cả người ngồi trên nắp bồn cầu. Hai mắt và miệng bị bịt lại. Cái chân cố gắng vươn tới đá đá cửa. Khiến cho cánh tay bị rách ra chảy máu. Bóng dáng đi tới cắt dây trói cho Thùy Liên. Được tự do, Thùy Liên liền mở khăn bịt mắt. Muốn nói lời cảm ơn nhưng bóng dáng đó đã nhanh chóng ly khai. Chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc khiến Thùy Liên ngẩn ngơ. Cô bé bừng tỉnh đứng dậy chạy ra ngoài. Lời nói Linh Mục vừa kết thúc. Mọi người đều hướng gương mặt lạnh lẽo của hắn nhìn đến. Hắn hé miệng, khóe môi cong lên nụ cười lạnh đến mức khiến không khí xung quanh giường như bị hạ xuống âm độ. Ngọc Giao chân tay có chút bũn rũn. Hắn quay lại nhìn vào Ngọc Giao. Đôi mắt tĩnh lặng tựa như chốn u minh khiến Ngọc Giao bất giác ngã xuống đất. Mọi người kinh ngạc, lời nói hắn lạnh lẽo chuẩn bị cất lên thì cánh cửa bật mở. Không được, mọi người quay lại nhìn Thùy Liên. Ngọc Giao kinh sợ, Regine bước tới xem xét vết thương trên tay con bé. Con gái, con làm sao vậy? Không được, chị ta đã gạt anh họ. Thùy Liên chỉ tay về phía Ngọc Giao. Mọi người xôn xao không hiểu. Trong góc tối một ánh mắt như chim ưng sắc bén liếc về phía Thùy Liên. Hiện lên sát ý, sau đó nhìn qua bà Phượng đang đứng lên. Bà quay lại tìm kiếm ánh mắt nhưng vẫn không có kết quả. Gương mặt có chút nhợt nhạt sợ hãi. Con nói gì vậy? Regine kinh ngạc, Thùy Liên đi lên tức giận chỉ tay về phía Ngọc Giao. Đứa trẻ đó không phải con của anh họ. Mọi người kinh ngạc, Gia Huy ngồi ở một chỗ híp mắt cười nhạt. Nhớ lại tình huống nửa tháng trước hắn ngã xuống bên mộ cô. Quá khứ, Lưu Nhân hớt hải đưa hắn đến chỗ Gia Huy. Thượng quan thiếu gia, Gia Huy nằm sấp trên giường. Nghe tiếng kêu thất thanh liền khó chịu ngồi dậy. Vòng eo đau nhức, vén chăn đứng lên khoác áo choàng vào. Mở cửa ra ngoài, chuyện gì? Ể, Phong, thượng quan thiếu gia, mau mau cứu thiếu gia. Đưa hắn đến phòng khám. Lưu Nhân đỡ lấy Hoàng Phong đi vào một căn phòng đầy đủ những công nghệ y khoa tiên tiến. Đặt hắn nằm lên giường. Gia Huy cầm lấy ống tiêm hạ xuống. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Thời gian trôi qua, hắn mơ màng tỉnh dậy. Nhìn trần nhà trắng tinh cùng mũi thuốc sát trùng mà nheo mày kiếm lạnh lẽo. Gia Huy ngồi trên ghế xoay lại. Trên tay là sấp giấy gì đó. Phong, bị bệnh mà còn uống cả đống rượu. Bộ muốn chết sớm hả? Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gia Huy thở dài đỡ chán. Tôi nói cho anh nghe nè. Căn bệnh đang dần nghiêm trọng hơn. Nên cẩn thận đi. Còn nữa, khi nãy kiểm tra trong người anh, tôi phát hiện có một loại thuốc kích dục liều mạnh bị khống chế lại. Nó đã ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của anh. Có lẽ sẽ khiến cơ thể anh bị bệnh nặng trong thời gian tới. Hắn quay lại nheo mày. Đôi mắt ánh lên ánh sáng bạc. Bờ môi trắng bạc nhợt nhạt hé ra. Giọng nói trầm khàn gặng ra từng chữ. Kích, dục, phải. Tôi phải công nhận anh là quái vật. Như vậy mà vẫn có thể khống chế được. Đáng nhẽ những kẻ như vậy đã sớm chết rồi. Gia Huy vỗ vỗ sấp tài liệu trên tay cảm thán. Hàng mày hắn nheo lại. Đôi mắt hiện lên sự tàn bạo nhớ lại lời quản gia. Thiếu gia, cậu cần thật bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo. Sao lại như vậy? Lưu quản gia nói thấy cảnh không nên thấy. Chẳng lẽ có ẩn ý? Cạch, cánh cửa bật mở. Quản gia đi vào mỉm cười nhìn hắn. Thiếu gia, tôi quả thật là thấy cảnh không nên thấy. Tôi cũng cảm thấy thất vọng khi cậu lại dễ dàng bị người ta lừa gạt. Thất vọng cậu mất đi bình tĩnh để rồi trở thành một con rối cho người ta điều khiển. Đôi mắt hắn mở to, cúi xuống, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nổi lên gân xanh. Nụ cười vươn lên lạnh lẽo. Tôi hiểu rồi, Ngọc Giao sững sờ đứng lên, nắm lấy tay hắn. Phong, không phải, chị nhốt tôi lại. Sợ tôi phá hỏng lễ cưới của chị không phải sao? Ngọc Giao nhìn qua kinh hãi. Vết máu vẫn còn rỉ xuống chiếc váy hồng của Thùy Liên. Mọi người bàn tán xôn xao không hiểu tình huống. Hắn liếc qua Ngọc Giao. Bàn tay đưa lên nhấn một cái nút gì đó trên tay. Bỗng màn hình để ánh cưới biến thành những tấm ảnh Ngọc Giao ngủ cùng người khác trên giường. Người đàn ông đeo mặt nạ. Cùng cô ta lăn lộn. Lưu quản gia trong góc mỉm cười nhạt, đứng trang nghiêm, Ngọc Giao sợ xanh mặt, đôi đồng tử co rút, Phi Ưng ngồi trong góc tối cũng khẽ nheo mày. Ngọc Giao, chuyện này là sao? Regine nhìn đến tức giận, hắn nhấn nút một cái nữa. Trên màn hình hiện lên một tấm ảnh kiểm tra ADN. Mọi người nhìn đến tên hắn và đứa trẻ liền kinh hãi. Tỷ lệ người thân, không. 0000001. Mọi người nhìn thấy mà sững sờ. Regine tay chân run rẩy nhìn qua đứa con gái mình. Ngọc Giao sững sờ ngồi bệt dưới đất. Đây chính là cảm giác bất an đó sao? Y Nhu đưa tay che miệng như không tin. Nước mắt chảy xuống gục đầu vào vai Evit. Bà Lãnh cũng trợn mắt sững sờ. Nam Cung Nguyệt trước là kinh ngạc, sau là cười miệt cất tiếng. Ha, thứ phụ nữ như vậy, đúng là không gì nói nổi. Trong một góc tối xa, có thể nhìn bao quát cả lễ cưới. Lâm Gia Gia chống gậy, gương mặt nghiêm nghị hiền từ vuốt tóc bóng dáng bên cạnh. Con không ra đó sao? Dạ không, con vẫn không tha thứ cho thằng bé. Lâm Gia Gia thở dài, nhìn ra nơi nhốn nháo đó, lạnh lẽo trang nghiêm, để lão xem kẻ đứng sau những việc này là ai. Không khí ngưng trọng, mọi người ai nấy đều xôn xao cả lên. Bỗng một tiếng cười vang vọng. Ha ha ha ha ha, Phi Ưng từ từ bước ra. Một đám vệ sĩ bỗng nhiên xuất hiện đưa súng bắn về phía quan khách. Bằng, bằng, a a a, chạy đi. Mọi người chạy tán loạn. Một tên vệ sĩ bắt lấy Thiên Hạo chĩa súng vào đầu nó. Ai nấy kinh hãi. Phi Ưng mang theo nụ cười rùng rợn nhìn về phía hắn. Thằng oát con, mày giỏi đó. Cũng do tao quá bất cẩn. Hắn lạnh lùng đứng nhìn Phi Ưng. Bà Phượng sau khi thấy bóng dáng ông ta liền kinh ngạc. Sững sờ như đứng không vững. Ông Phượng đỡ lấy bà. Nhìn qua Phi Ưng. Ông là ai? Mau thả con trai ta ra. Hừ, đồ đàn ông không biết liêm sỉ. Nó cũng chỉ là một thằng con hoang. Đã có vợ con còn dám leo lên giường ả đàn bà khác. Thật tội cho người vợ của ông. Phi Ưng khinh bỉ cười nói. Ông Phượng sững sờ. Hắn tiến lên lạnh lẽo. Thả thằng nhóc ra. Hừ, ha ha, được thôi. Khi tao rời khỏi đây. Phi Ưng phất tay, bọn vệ sĩ dắt theo Thiên Hạo ra ngoài. Mọi người cũng đi theo. Bên ngoài đã có một chiếc máy bay đợi sẵn. Phi Ưng quay lại cười lớn. Ha ha ha ha, hôm nay tới đây thôi. Bằng bằng, đoàng, bỗng từ máy bay bắn ra những viên đạn giết chết vệ sĩ của Phi Ưng. Hàng mày ông ta nheo lại. Thiên Hạo nhân cơ hội muốn chạy về. Nhưng bị Phi Ưng nắm trở về chĩa súng vào đầu. Ông ta nhìn hắn tức giận. Mày thế người vào. Ha, là gia gia của tôi. Mẹ kiếp, nhưng tao cũng sắp lấy được USB rồi. Thương trường sẽ dậy sóng. Nụ cười trên môi Phi Ưng kéo lên. Hắn nhướn mày. Ông nghĩ vậy sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình Vũ thân thể sộc sạch. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm một mảng áo. Thân thể chảy xước, những ván gỗ cũng bị đạp gãy. Lăng Triệt cũng không khá hơn là bao. Một mắt nhắm, một mắt mở cố gắng nhìn về phía Minh Vũ. Nụ cười vươn lên ngả ngớn. Lấy USB ra quăng xuống đất. Đưa chân đạp bể. Minh Vũ kinh ngạc. Lăng Triệt, cậu điên sao? Ha, từ bên ngoài xông vào vài người. Lưu Nhân cầm kiếm dẫn đầu đám vệ sĩ. Minh Vũ kinh ngạc, phía sau họ là người con gái đang ngồi trên xe lăn. Ngữ Tình, anh hai, chấm, Minh Vũ chạy tới, kiểm tra xem em gái có bị thương hay không. Anh hai, anh bị thương rồi, không sao, em có bị gì không? Ngữ Tình đẫm nước mắt lắc đầu. Minh Vũ cúi đầu, mái tóc ướt phủ xuống che đi gương mặt. C. Cảm ơn, tiếng nói run rẩy từ trên rơi xuống những giọt nước thấm lên sàn gỗ. Hai bờ vai Minh Vũ run run, giọng nói cũng không ổn định. Cảm ơn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phi Ưng nheo mày nhìn hắn. Điện thoại vang lên, ông ta bắt máy, gương mặt biến sắc tức giận quăng điện thoại xuống đất vỡ nát. Oát con, mày cho người xâm nhập vào địa bàn của tao cướp người. Ha, thì sao? Hắn cười lạnh. Chính hắn đã cho Lưu Nhân đi cứu Ngữ Tình. Phi Ưng lạnh lùng. Sao mày biết? Lăng Triệt dù nếu muốn sự giúp đỡ của mày, thì làm sao mày biết được căn cứ của tao? À, bí mật. Hắn cười lạnh, đôi mắt mang theo sự bạo ngược. Hắn làm sao có thể nói? Kiếp trước hắn đã cùng ông ta chết trong căn cứ đó. Oát con, Phi Ưng tức giận chĩa súng vào đầu Thiên Hạo. Đôi mắt mang theo sự tàn nhẫn. Mọi người căng thẳng, Phi Ưng cười lớn. Ha ha ha ha, đã vào đường cùng, vậy để tao tiễn chúng mày đi. Đầu tiên sẽ là thằng danh con này. Phi Ưng chuẩn bị bóp cò. Đôi mắt điên cuồng vui vẻ. Đừng mà cách Trương.